Ngay sau đó bốn thiếu nữ lại hóa thành 8, 8 biến thành 10 sau, cho đến cuối cùng hóa thành 100 tuyệt sắc nữ tử phong thái bất đồng. Từ miệng các nàng mùi thơm lan tỏa, cho dù là người tu luyện trăm năm, tâm cứng như sắt đã cũng mềm nhũn ra khi nhìn thấy các nàng. Sau nửa ngày, khung cảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt dần rồi biến mất. Tất cả đều khôi phục lại nguyên dạng. Một luồng khói nhẹ màu lục chợt lóe lên, một thiếu nữ mặc một bộ trang phục màu xanh biếc bó sát người xuất hiện. Hơi thở của nàng có chút dồn dập, trên trán ẩn hiện mồ hôi. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là phía sau mông nàng có một cái đuôi trắng, đó chính là một thiếu nữ hồ tộc. Lúc này một mỹ phụ hồ tộc, quý khí bức người từ một bên bước tới, vui mừng nhìn người thiếu nữ này. Cô, ta đã thành công, rốt cục ta cũng luyện thành thiên cực huyễn thuật bách biến phân thân. Thiếu nữ hưng phấn nắm tay mỹ phụ đung đưa. Bối toa, ngươi không hổ là thiên tài của huyết mạch ngân hồ. Hồ tộc chúng ta có thể chấn hưng được hay không toàn nhờ vào ngươi. Mỹ phụ ngước lên, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ. Hai nữ nhân này chính là Mễ Á Hoàng hậu cùng với bối toa Liễu. Cô, chúng ta cũng không nhất định cần Long Nhất hỗ trợ. Chỉ cần người ở bên ta, hồ tộc chúng ta nhất định được chấn hưng. Bối toa tự tin nói, chỉ là khi đề cập đến Long Nhất, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Nhà đầu ngốc này, trên đời ngoại trừ Long Nhất, không một ai có thể giúp chúng ta. Đối mặt với chúng ta không chỉ có các trưởng lão thị tộc, còn có hoàng tộc Bỉ Mông nhất tộc của thú tộc. Bằng vào chúng ta không có khả năng để cho hồ tộc khôi phục vinh quang như trước kia. Mễ Á Hoàng hậu lắc đầu than vãn. Nhưng mà cô, cái gã tử sắc quỷ kia muốn ta trở thành nữ nhân của hắn, người nói có tức không? Bối toa xoay người hậm hực nói. Ngươi tức giận. Cô nghĩ là hình như ngươi tình nguyện a. Nếu không như thế nào sau khi hắn đi ngươi lại nhớ nhung. Lần trước ta nghe ngươi gọi tên hắn trong mơ. Mễ Á Hoàng hậu giọng nói có chút đùa giỡn. Chán ghét, ta không có mà. Bối toa đỏ bừng mặt trả lời. Có hay không chính ngươi phải biết rồi chứ. Hôm nay ngươi tu luyện thành bách biến phân thân, hãy đi tìm hắn đi. Bây giờ thế cục không cho chúng ta nhiều thời gian nữa. Mễ Á Hoàng hậu ôn nhu cười nói, từ ái nhìn bối toa. Chất nữ này do tâm huyết cả đời nàng bồi dưỡng, hy vọng đừng làm cho nàng thất vọng mới được. Đi tìm hắn, ai biết bây giờ hắn ở nơi nào phong lưu khoái hoạt. Bối toa mặc dù muốn đi, nhưng lại nói là không muốn. Mễ Á Hoàng hậu đã sớm nhìn ra tâm tư bối toa, nhưng nàng không có nói ra mà lại đưa ra một hạng liên màu lam rồi nói. Hắn bây giờ ở tại Nạp Lan Đế Quốc. Ngươi mang theo hạng liên này, chỉ cần đưa tinh thần lực vào liền có thể cảm nhận đại khái phương vị của hắn. Bối toa tiếp nhận hạng liên ở lòng bàn tay, khóe miệng nhịn không được nổi lên một nét tiêu ý. Bối toa ngươi về trước chuẩn bị một chút, cô còn chút việc. Mễ Á Hoàng hậu cười nói, sắc mặt chẳng biết vì sao có chút tái nhợt. Bối toa cũng không có phát hiện, liền rời đi. Đợi đến lúc không nhìn thấy hình dáng bối toa, Mễ Á Hoàng hậu mới co người lại, ngã ngồi trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, dài trên mặt đất. Sắc mặt Mễ Á Hoàng hậu tái nhợt, này lấy từ không gian giới chỉ ra một bình ngọc, lấy ra hai viên đan dược không biết tên nuốt xuống, sắc mặt tốt hơn một ít. Không biết ta có đợi được đến ngay hồ tộc chấn hưng. Mễ Á Hoàng hậu thở dài một hơi, lau vết máu trên khóe miệng đứng lên. Để cho bối toa thuận lợi tu luyện ẩn thân thuật cùng thiên cực huyễn thuật, nàng cơ hồ tiêu hao gần hết tánh mạng lực của mình. 10 ngày sau, nhóm người Long Nhất dựa vào tốc độ cực nhanh đã đi tới biên giới của Nạp Lan Đế Quốc cùng Kỳ Diệp Công Quốc. Kỳ Diệp Công Quốc không lớn nhưng so với Mễ Á Công Quốc thì còn lớn hơn vài lần. Nhưng nói về sự phồn hoa thì không thể so sánh được với Mễ Á Công Quốc. Cuộc sống nơi này thập phần lạc hậu. Rất nhiều dân chúng nơi này với cái ăn và chỗ ở vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì giao thông không thuận lợi, phụ cận bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, kinh tế không phát triển theo kịp, cuộc sống tự nhiên cũng không phát triển theo kịp. Chỉ là gần Kỳ Diệp Công Quốc có rừng rậm nguyên thủy, cạnh đó có một trấn nhỏ, người đến người đi náo nhiệt phi thường. Hết thảy những điều lạ thường này là bởi vì cách trấn nhỏ không xa là một khu rừng rậm nguyên thủy. Đó chính là Lôi Thần Cấm Khu. Bởi vì Dòng binh công hội phát ra nhiệm vụ cấp SS này, khiến cho cơ hồ tất cả Dòng binh cùng cao thủ của cả Thương Lan Đại Lục đều điên cuồng lên. Thậm chí còn hấp dẫn một số ít cao nhân lánh đời xuất thế. Có thể thấy được Lôi Thần Cấm Khu này có bao nhiêu sự hấp dẫn. Để tránh những phiền toái không cần thiết, Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đều dùng khăn che mặt để giấu đi dung mạo tuyệt thế. Nếu không riêng việc đối phó với lũ sắc lang kia đã vô cùng phiền toái. Trấn nhỏ xuất hiện nhiều nhóm người, trên đường chính có thể thấy được vô số người, Dòng binh hành hội lớn nhỏ, ma tầm sư, đại kiếm sư, tựa hồ cao thủ toàn bộ đại lục tụ tập tới nơi này. Chậc chậc, nhìn thì không chừng ngay cả kiếm thần, pháp thần lánh đời cũng đều đến coi náo nhiệt. Long Nhất nhìn chung quanh cười nói, sợ cái gì, cho dù kiếm thần, pháp thần tới đây lão Ngưu cũng đập một côn lên đầu hắn, biến hắn thành đống thịt. Man Ngưu vội nói, nghĩ đến việc giết người khiến cho sát ý của hắn bắt đầu bộc phát, hắn lâu lắm rồi không có được ngửi mùi máu tươi. Sợ cái gì, chúng ta nơi này không phải cũng có một vị pháp thần ư? Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng nói, con mắt ngước lên nhìn Vô Song, nhưng thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, không khỏi có chút thất vọng. Mấy ngày này nàng cố thử Vô Song, nhưng Vô Song phảng phất chẳng biết, vẫn bảo trì khoảng cách, chỉ nói một vài câu, còn đâu là trầm mặc. Tốt nhất đừng có gây sự, chúng ta tới Lôi Thần Cấm Khu không phải tìm người đánh nhau. Long Nhất cảnh cáo nói, chỉ là hắn vừa mới dứt lời thì có hai người chẳng biết tốt xấu hướng Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đi tới. Hắn không tìm người khác gây phiền toái, không có nghĩa là người khác không tìm tới hắn gây phiền toái a. Hai vị mỹ nữ này, nóng như vậy còn mang khăn che mặt làm gì? Không bằng tháo xuống để cho đại gia nhìn chân diện mục các nàng. Một gã bèn vươn tay đinh kéo chăn che mặt của Vô Song. Xem hắn mặc y phục kiếm sĩ, hình dáng là một quý tộc đệ tử. Vô Song hừ lạnh một tiếng, vừa muốn ra tay khiến hai tên không biết sống chết này thanh băng thì thấy trước mặt hoa lên. Hai người nay bay về phía sau, oanh một tiếng tại không trung rồi nổ tung thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời tại ngã tư đường này, người đi trên đường toàn bộ đều ngừng lại, thời gian trong phảng phất như dừng lại. Tại trấn nhỏ này rồng rắn hỗn tạp, mỗi ngày đều phát sinh xung đột lớn nhỏ, nhưng thấy huyết tinh kinh động như thế thì cũng là lần đầu trông thấy. Ông nội ngươi chứ, dám trêu ghẹo nữ nhân của lão tử, chán sống rồi à? Long Nhất hung ác nói, hắn không muốn tạo phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Tây Môn Vũ, ngươi, giáo huấn bọn họ một chút là được, vì cái gì mà lại giết bọn họ? Nạp Lan Như Nguyệt có chút không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó, nàng không có thích huyết tinh. Bọn họ đáng chết, Long Nhất không giết ta cũng sẽ giết. Vô Song lạnh lùng nói, so sánh với chiến tranh thì đây chỉ là chuyện vặt mà thôi. Như Nguyệt ngươi lòng dạ từ bị như vậy thì cũng vô dụng. Hay là ngươi trở về đi. Long Nhất quay đầu uy nghiêm nói, hắn cũng không có khuynh hướng giết người. Chỉ là nếu động vào nữ nhân của hắn thì hắn sẽ không tha. Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng hỏi, nếu người nọ hướng ta động thủ, ngươi cũng sẽ làm như vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 337, vô tình gặp khả hình. Mặc dù chúng ta không có phải là vợ chồng thật, nhưng ít ra trên danh nghĩa ngươi cũng là nữ nhân của ta. Chỉ cần là nữ nhân của ta, ta sẽ không để các nàng bị tổn thương. Long Nhất kiên định nói. Nạp Lan Như Nguyệt khóe môi khẽ động, một chữ cũng không có nói ra, nhưng vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Cái nàng quan tâm không phải là việc Long Nhất giết người, mà chỉ là Long Nhất có quan tâm đến nàng không. Lúc này đám người đang khiếp sợ bắt đầu sao động, đại bộ phận đều né tránh sang một bên để nhìn náo nhiệt. Bọn họ biết rằng rất nhanh sẽ có chuyện hay để xem. Quả nhiên, trong chốc lát một đám người khí thế hung hăng dẫn theo một đội nhân mã vây quanh bốn người bọn Long Nhất. Đi đằng trước chính là một gã trên người mặc ma bào hỏa hệ ma pháp sư. Một người trong trang phục hạ nhân sợ hãi chỉ vào Long Nhất nói, Dịch tiên sinh, chính là hắn giết tiểu thiếu gia. Vị Dịch tiên sinh này cũng không phải là người lỗ mãng,